Anh không hề quan tâm đến những người thấp kém kia, híp mắt nhìn Hoàng Lỗi nói. Cho dù hoàng chủ của hoàng tộc họ Long và hoàng tộc họ Diệp tới đây, cũng không làm gì được tôi, huống hồ là ông. Bị Dương Chấn nhìn chằm chằm, người Hoàng Lỗi run lên. Nhưng chỉ nghĩ đến việc nhà họ Tưởng đã hứa hẹn sẽ cho mình một số lợi ích, nỗi sợ hãi trong lòng ông ta lập tức tan thành mây khói. Dương Chấn, mày đúng là gan to bằng trời mà. Lời lẽ ngông cuồng thế này mà cũng dám nói ra. Mày chết chắc rồi. Hoàng Lỗi trêu cợt nói. Bớt nói nhảm, để lại lời chẳng chối đi. Tôi sẽ tiễn ông lên đường. Dương Chấn lạnh giọng nói. Ha ha ha ha. Hoàng Lỗi cười phá lên. Dương Chấn, mày đúng là không biết trời cao đất dày. Nghĩ mình là chủ tịch tập đoàn Nhãn Chấn nên có thể vênh váo trước mặt tao à? Ông đấy nói cho mày biết, bây giờ tao đang đại diện cho nhà họ Tường ở Hoàng Thành Long để đến đây đàm phán với mày. Tao cho mày 1 tỷ giao tập đoàn Nhãn Chấn ra đây. Mày còn có thể cầm số tiền lớn này để chơi bời. Nếu không đừng nói là 1 tỷ, để cái mạng mày ở lại đây luôn đi. Ông ta vừa nói xong thì cao thủ Vương Cảnh Đình Phong sau lưng đột nhiên tiến lên một bước, khí thế bùng nổ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở trong phòng họp đều cảm giác được áp lực cực mạnh kia. Mặt ai nấy đều tái mét. Biết ông ấy là ai không? Hoàng Lỗi kiêu căng nói. Ông ấy là cao thủ của nhà họ Tưởng, có thực lực Vương Cảnh Đỉnh Phong lận đấy. Kể cả người đứng đầu của các vương tộc ở Cửu Châu cũng chỉ đang ở Vương Cảnh Đỉnh Phong mà thôi. Dương Chấn, tao cho mày 1 phút đồng hồ. Nếu mày chịu giao tập đoàn Nhãn Chấn ra, thì nhà họ Tưởng sẽ cho mày 1 tỷ. Không thì ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mày. Sắc mặt Lạc Khải lập tức thay đổi, đứng trước mặt Dương Chấn, căm tức quát. Ông dám! Lạc Khải chỉ biết Dương Chấn có thực lực rất lớn, rốt cuộc mạnh đến đâu thì ông ta không rõ. Nhưng ông lão đang đứng bên cạnh Hoàng Lỗi lại cho ông ta áp lực rất lớn. Lúc này trong lòng Lạc Khải chỉ có một suy nghĩ, đó là dù có chết cũng phải chết trước Dương Chấn. Thấy hành động này của Lạc Khải, Dương Chấn rất cảm động. Chỉ là một con kiến Vương Cảnh Đỉnh Phong mà cũng dám lên mặt với tôi à? Anh lạnh lùng cười, tư thế ngồi vẫn vững như núi. Mày chán sống rồi đúng không? Cao thủ của nhà họ Tưởng nghe thấy câu nói của Dương Chấn thì nổi cơn thịnh nộ, lao đến trước người anh rồi tung một cú đấm. Ha ha ha, chủ tịch của mấy người chết chắc rồi. Hoàng Lỗi cười sằng sặc như đã nhìn thấy ảnh Dương Chấn bị người nhà họ Tưởng đấm cho vỡ đầu. Chủ tịch! Lạc Khải liều lĩnh xông lên, định chặn đòn tấn công cho Dương Chấn. Nét mặt của những giám đốc kia đều cực kỳ hốt hoảng. Cút! Khi cú đấm tấn công của cao thủ nhà họ Tưởng sắp chạm đến, Dương Chấn đột nhiên gầm lên một tiếng, khí thế kinh khủng nháy mắt bộc phát ra. Một chữ cút như tiếng sấm rền vang, vang lên trong đầu của ông lão kia. Phụt một tiếng! Trước ánh nhìn bàng hoàng của mọi người, cao thủ Vương Cảnh Đỉnh Phong của nhà họ Tưởng hộc máu bay thẳng ra ngoài phòng như một con diều đứt dây, nặng nề đập vào bức tường ở ngoài hành lang, rồi rơi xuống đất, lại phun ra một ngụm máu, tình trạng rất thảm thương. Giờ phút này ai nấy đều khiếp sợ. Tất cả mọi người đều không dám tin mà nhìn Dương Chấn. Hoàng Lỗi cũng trợn trừng hai mắt. Chính mắt họ đã nhìn thấy cao thủ nhà họ Tưởng lao đến trước mặt Dương Chấn, nhưng chưa kịp làm gì. Thậm chí Dương Chấn cũng không ra tay, chỉ quát lớn một từ cút mà đã bay ra ngoài. Ông ta chết rồi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.